Khâm sai đại biểu thiên tử không thể xâm phạm, bằng không đó là tội lớn Chu Cửu tộc. Diệp Mẫn Chi si ngốc nhìn Hàn Diệp Chân, nhẹ giọng nói: những gì làm vì nàng, ta đều hoàn toàn nguyện ý. Cả người Phương Tranh nổi da gà, người cổ đại nếu nói chuyện tình cảm không hề thua kém Quỳnh Giao bà. Nhìn hình dạng thâm tình chân thành của Diệp Mẫn Chi, Phương Tranh thật sự không đành lòng phá hư tâm tình đang biểu lộ của hắn. Thế nhưng, ngươi không thể bỏ ta ở chỗ này mà không quan tâm đi. Ta đường đường là Khâm Sai đại thần, buộc lão tử ở chỗ này nhìn ngươi biểu diễn kịch tình yêu còn có lòng đạo đức công cộng nữa không? Khái một tiếng, Phương Tranh mở miệng nói: ách, vì Diệp công tử này thật ngại quá. Cắt đứt tình tự đang dâng trào của ngươi. Như vậy, ngươi nếu không ngại có thể thả ta ra trước không? Yên tâm, ta bảo chứng vừa ra khỏi cửa liền quên chuyện này, tuyệt đối không tìm ra ngươi phiền phức. Bởi vì đây là một sự hiểu lầm, ta và Hàn tiểu thư trong sạch sạch, ta cũng chưa từng bức cha nàng gả nữ nhi cho ta. Diệp Mẫn Chi quay đầu lại nhìn hắn, thâm tình trong ánh mắt cực nhanh biến thành một mảnh oán độc, cười lạnh nói: Phương Tranh, Phương đại nhân, ngươi tại quan đạo sai sử thị vệ đánh ta, chuyện này đã thôi, nhưng ngươi còn ỷ thế hiếp người, đoạt vợ người khác. Mối hận đoạt vợ không đổi trời chung, hôm nay sao ta lại thả ngươi rời đi? Hàn Diệp Chân lạnh lùng nói: Diệp Thế Huyên nói chuyện thỉnh chú ý đúng mực, ngươi ta không có mệnh cha mẹ, càng không môi trước, tại sao lại có chuyện đoạt vợ mà nói? Ngươi đừng có phá hủy danh tiết của ta. Phương Tranh nghe vậy sợ đến cả người run lên, run giọng nói: Diệp công tử, ngươi ý muốn như thế nào? Chuyện đoạt vợ người thật sự là một hiểu lầm. Ngươi có thể tỉnh táo lại nghe ta giải thích hay không? Diệp Mẫn Chi si ngốc liếc mắt nhìn Hàn Diệp Chân, lại nhìn Phương Tranh cười lạnh nói: giải thích cũng vô dụng, Phương đại nhân ngươi lưới xảo vô cùng, chết cũng bị ngươi nói sống, ta làm sao có thể tin ngươi? Ngươi mang theo cờ hiệu hoàng đế tại Giang Nam hoành hành, cẩu quan như ngươi sớm nên bị giết. Nếu ta giết ngươi, Giang Nam sẽ có vô số thế gia vỗ tay tỏ ý vui mừng. Gương mặt Phương Tranh tối sầm: ai, ta bị người hận đến như vậy hay sao? Sau đó hắn ngẩn người, liền phản ứng tới, nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi muốn giết ta? Hàn Diệp Chân cả kinh nói: Diệp Thế Huyên, ngươi điên rồi. Bắt cóc Khâm Sai đã là trọng tội, nếu ngươi mưu hại Khâm Sai, triều đình sẽ không bỏ qua cho Diệp gia ngươi. Cử chỉ của ngươi hôm nay có được Diệp Thế Bá đồng ý? Diệp Mẫn Chi cười lạnh nói: một mình ta làm việc một mình đảm đương, cần gì phải cần người khác đồng ý? Lập tức Diệp Mẫn Chi nhìn phía Hàn Diệp Chân, ánh mắt tràn đầy thống khổ và thâm tình: tiểu muội, chuyện ta làm tất cả đều vì ngươi, cẩu quan này không biết đã dùng thủ đoạn gì bức bách Hàn Thế Bá đem ngươi gả cho hắn. Ta sẽ không cho hắn thực hiện được. Từ nhỏ ngươi ta quen biết, có thể nói thanh mai trúc mã, lẽ nào phiên tình ý của ta đối với ngươi, ngươi không biết sao? Từ nhỏ ta liền che chở ngươi, ái mộ ngươi, cũng không cho ngươi làm việc mà ngươi không muốn, bất luận là sự tình gì. Hàn Thế Bá bức ngươi gả cho tên cẩu quan này, trong lòng ngươi đương nhiên là không muốn, có đúng hay không? Đúng hay không? Hôm nay ta giết cẩu quan cho ngươi, sau này ngươi không cần phải gả cho hắn nữa. Ngươi vẫn là Hàn gia tam tiểu thư vô ưu vô lự, là vị hôn thê của Diệp gia ta, nhân duyên của chúng ta đã được trời định, ai cũng không được hoàng đao đoạt ái. Hàn Diệp Chân nghe xong lời hắn nói, gương mặt không khỏi trắng bệch, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phương Tranh, sau đó sụt mi mắt, lặng lặng nói: cho nên ngươi liền phái người bắt cóc Phương đại nhân và ta, bởi vì phiên tình ý của ngươi? Diệp Mẫn Chi hét lớn: không sai. Bắt cóc hắn thì thế nào? Nơi này là Giang Nam, đều không phải là kinh thành mà hắn có thể vinh mặt hất hàm sai khiến, Khâm Sai đại thần thì làm sao? Hắn làm ra chuyện vô sỉ vô đức, ta

lãng phí nhân tài. Đây là sự phạm tội đối với nhân loại. Sắc mặt đại hán lại hoán ra, nói cho cùng hắn làm gia tướng tại Diệp gia kỳ thực cũng chỉ là một hộ viện, chưa từng được nghe qua sự khích lệ trắng trợn như vậy, nghe vậy không khỏi nhích môi nở nụ cười. Đâu đâu, ngươi quá khen, ha ha. Phương Tranh nghe vậy trong lòng vui vẻ, chỉ sợ ngươi không mở miệng, chỉ cần ngươi mở miệng, lão tử sẽ có biện pháp lừa dối được ngươi. Phương Tranh nói, giọng nói chợt khựng lại, nghi hoặc nói. Với bậc nhân tài ngàn dặm chọn một như hảo hán thế nào không đi nhập vào triều đình. Tranh một công danh, trái lại còn ở Diệp gia, làm một gia tướng nho nhỏ. Nga còn chưa thỉnh giáo quý tính cao danh của hảo hán. Đại hán gãi gãi đầu, nói. Mố họ Dương, tên là Dương Toàn. Ha ha, chỉ vì tổ tiên vốn ở Diệp gia hỗn khẩu cơm ăn đời đời tương truyền, ta học được một thân công phu thì cũng trở thành gia tướng của Diệp gia. Phương Tranh ngạc nhiên nói. Tục ngữ nói cây thì chết, người thì sống, lời nói vô lễ, Dương đại ca lẽ nào nguyện ý hồ hồ tôn tôn làm nô phó mãi cho Diệp gia? Ngươi không nghĩ tới tìm một địa phương cấp cho hậu thế mưu được xuất thân tốt đẹp? Dương Toàn thở dài, lắc đầu cười nói. Người đê tiện như ta, nào có xuất thân gì có thể nghĩ tới. Người khi sinh ra đã định thành 37 loại, loại như ta cả đời đều chỉ có thể làm kẻ dưới người ta. Phương Tranh cười nói. Nói thì nói như vậy, nhưng số phận mỗi người đều có cơ duyên khác nhau. Có vận khí tốt, từ nô lệ có thể biến tướng quân. Có vận khí không tốt, trời sinh có mạng thái tử cũng sẽ bị kéo xuống ngựa. Dương đại ca, ngươi là một người có vận khí tốt. Dương Toàn nghi hoặc nhìn Phương Tranh. Phương Tranh cười hắc hắc, thần bí tiến đến ré bên tai hắn nói. Ta là thân phận gì, Dương đại ca ngươi biết không? Dương Toàn gật đầu nói. Vừa rồi nhị thiếu gia tranh chấp cùng ngươi ở bên trong, ta nghe được, ngươi là Khâm Sai đại thần Phương Tranh. Phản ứng của Dương Toàn bình thản, không có chút nào có vẻ sợ hãi khi dân gặp quan, hơn phân nửa là bị Diệp Mẫn Chi ảnh hưởng. Phương Tranh cười nói, ngươi đã biết ta là Khâm Sai, xuất thân của ngươi có thể bao tải trên người ta. Chỉ cần ngươi thả chúng ta đi ra ngoài, ta liền hứa cho ngươi một chức quan mà làm sao? Dương Toàn nghe vậy ánh mắt bỗng nhiên trở nên đề phòng, nhìn chằm chằm Phương Tranh nói. Ngươi muốn ta phản bội Diệp gia, một mình tha các ngươi đi. Phương Tranh ngẩn ngơ, vội vàng nói. Thế nào lại gọi là phản bội? Chim khôn lựa cành mà đậu, đó vốn là thường tình của con người. Dương Toàn sầm mặt nói. Khó mà làm được. Nếu ta tha các ngươi đi thế nào ăn nói với nhị thiếu gia? Phương đại nhân, ngươi không cần tốn nhiều miệng lưới, chính ngươi nên thành thật ở đây đợi nhị thiếu gia thỉnh đại phu trở về đi. Nói xong Dương Toàn đứng lên bước đi. Phương Tranh ngẩn người, không nghĩ tới hán tử này đối với Diệp gia lại trung tâm như vậy. Thế nhưng đây là cơ hội duy nhất thoát khỏi đây. Nếu thật chờ Diệp Mẫn Chi biết được hiện thực Hàn Châu Diệp gia vẫn chưa bị vây, chờ đợi hắn, không biết sẽ là số phận nào. Nhưng tính mạng của mình 89 phần 10 sẽ chết trong tay Diệp Mẫn Chi. Mắt thấy Dương Toàn mở cửa chuẩn bị đi ra, Phương Tranh cắn răng đứng lên quát to. Dương Toàn, nghĩ không ra ngươi là loại người cam tâm thấp hèn, xem như lão tử trông nhầm ngươi. Ngươi đi đi. Nói thật cho ngươi biết, Diệp Mẫn Chi bắt cóc Khâm Sai triều đình, sớm bị quan phủ biết được. Hiện tại triều đình đã điều quân vây Diệp phủ, chuẩn bị sao chạm cả nhà Diệp gia, còn là Chu Diệp cửu tộc. Ngươi là gia tướng của Diệp gia, ngươi đánh giá số phận của mình một chút đi. Là xám xịt đào tẩu, quan phủ sẽ dán công văn truy nã khắp thiên hạ. Đời này ngươi phải vượt qua trong trốn tránh, sẽ quyết tâm theo lão tử. Lão tử sẽ bảo cho ngươi một đời vinh hoa phú quý. Dương Toàn nghe vậy ngẩn ngơ, nhất thời ngừng chân lại. Lập tức hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc nhị thiếu gia rời đi, thân thể lảo đảo, hoang mang rối loạn khẩn trương. Dương Toàn nhất thời sinh nghi, lẽ nào lời Phương đại nhân nói chính là thật sự? Nếu không vì sao nhị thiếu gia đi ra có vẻ kinh hoàng như vậy? Dương Toàn, ngươi còn đang do dự cái gì? Lẽ nào ngươi thật muốn theo Diệp gia cùng nhau chôn cùng sao? Đó là Chu Cửu tộc. Lão tử nói thẳng, muốn hỏi ngươi một câu, chẳng lẽ ngươi trời sinh là kẻ thấp hèn bại hoại? Cho chức quan ngươi không làm, càng muốn đi chịu chết sao? Dương Toàn gian nan quay đầu lại, trong ánh mắt suốt cuộc có vài phần chần chờ dãy rua. Phương Tranh thấy biểu tình của hắn, trong lòng vui mừng, lại chậm rãi nói. Dương đại ca chết nặng như Thái Sơn, nhẹ như lông hồng, Diệp gia lập tức sẽ xuống đài, ngươi còn chung với Diệp gia như vậy làm cái gì? Với một thân công phu và bản lĩnh của ngươi, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi? Vì sao cứ muốn treo cổ trên giá cây của Diệp gia? Lẽ nào ngươi không muốn lưu cho hậu nhân của ngươi một xuất thân tốt sao? Để cho bọn họ sinh ra trong nhà quan, đọc sách biết chữ, có thể thi lấy chức vị từ nay về sau quan to lộc hậu, vợ con hưởng đặc quyền, làm người trên người, chẳng phải so với việc cả đời làm nô tài như ngươi càng thích ý? Trong mắt Dương Toàn nhanh chóng hiện lên vài phần tham lam và khát vọng, liếc mắt nhìn Phương Tranh, lại gục đầu xuống, lặng lẽ không tiếng động. Phương Tranh thấy thế trong lòng biết lập tức đại công cáo thành, vì vậy lại suy nghĩ hạ thêm một câu trọng lượng. Ngươi biết Long Vũ Quân chứ? Đó là đại quân tinh nhuệ của triều đình trực tiếp lệ thuộc Hoàng thượng thống lĩnh, ta cùng đại tướng quân Phùng Cửu Đao của Long Vũ Quân có sao tình thâm sâu. Khái ở chỗ hắn còn thiếu một gã phó tướng, từng nhờ ta đề cử một vị cho hắn. Ai? Phó tướng A, là võ quan tam phẩm, ta phạm sầu. Đi chỗ nào tìm người cho hắn đây? Giống như đặt lên con lạc đà một cọng cỏ, cuối cùng toàn bộ phòng tuyến tâm lý của Dương Toàn triệt để tan vỡ. Rốt cuộc nhìn không được phát thông một tiếng, quỳ gối ngay trước mặt Phương Tranh, ôm quyền nói: tiểu nhân nguyện ý nghe Phương đại nhân sai khiến. Phương Tranh hai mắt sáng ngời, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, tốt, quả nhiên là hảo hán. Lão tử không nhìn lầm ngươi, ngươi là một tiểu tử biết tiến bộ. Đại nhân, không phải ngài mới nói Hàn tiểu thư sắp không được hay sao? Vì sao lại cười to đến như vậy? A, ách a, Diệp Chân muội muội. Ô, Diệp Chân muội muội đáng yêu của ta. Ngươi tỉnh tỉnh a, không nên bỏ lại một mình ta cô Linh Linh trên thế gian vô tình này chịu khổ. Ta là gió, nàng là cát, triển triển miên miên đến thiên nhai. Ô, trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 335. Nhất xuân tiêu xấu. Hàn Diệp Chân tỉnh lại dưới sự gào khóc thảm thiết của Phương Tranh, nàng không có biện pháp chịu đựng, nếu nàng còn khí lực, nàng thật muốn hai tay tươi sống bóp chết tên hỗn đản ra mặt dày này. Dưới ánh mắt ngạc nhiên chăm chú của Dương Toàn, Phương Tranh nhanh chóng dừng kêu khóc. Sau đó không nói hai lời liền ôm lấy Hàn Diệp Chân, một cước đá văng cửa phòng ra, ôm nàng đưa tới một chiếc xe ngựa đậu trong viện. Hàn Diệp Chân xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng, kinh hô một tiếng ngắn ngủi, liền tùy ý cho Phương Tranh ôm lấy, nàng tựa đầu chôn sâu trong lòng Phương Tranh, giống như bà điểu trong sa mạc tự lừa mình dối người cho rằng không ai nhìn thấy gương mặt của nàng thì sẽ không còn chuyện gì đáng nói nữa. Nhưng hai tay của nàng cũng không tự chủ được mở rộng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cổ Phương Tranh, một bức hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân thật hoàn mỹ liền hình thành, hình ảnh như dừng lại. Tâm tình Phương Tranh có chút đắc ý cũng không phải vì Hàn Diệp Chân ôm cổ hắn có vẻ mờ ám, trên thực tế thần kinh rất thô của Phương đại thiếu gia cũng không quan tâm suy nghĩ nhiều tới dung mạo tuyệt mỹ động lòng người của Hàn Diệp Chân. Hắn vẫn cho rằng Hàn Diệp Chân vẫn là Hàn gia tam tiểu thư cao ngạo băng lãnh, vĩnh viễn vẫn duy trì lý trí, đồng thời lúc nào cũng nhìn hắn không được vừa mắt. Hắn lại không hề hay biết Hàn gia tam tiểu thư vào lúc này, sự băng cứng trong lòng đã bị Phương Tranh lặng lẽ hóa tan, hóa thành dòng nước mùa xuân rạt rào. Phương Tranh đắc ý là vì chuyện hắn dụ dỗ được Dương Toàn. Phương đại thiếu gia từ khi xuyên qua tới nay đã trải qua rất nhiều chuyện, hiên ngang lẫm liệt, vô sỉ đê tiện, sống chết mong manh. Cũng không hề phí chút sức lực nào, chỉ dựa vào ba tấc lưới liền đem gia tướng của Diệp gia thuyết phục quy hàng, đồng thời thuận lợi thoát ra khốn cảnh, đây chính là thành tựu hay nhất trong cuộc đời hắn. Phương Tranh có chút say sưa. Say sưa trong miệng lưới cơ trí và linh xảo của chính hắn, cái gì gọi là không chiến mà khuất người? Cái gì gọi là công tâm là trên hết? Cái này đó, Phương Tranh nghĩ ngày sau hẳn là nên kiến nghị mập mạp ở kinh thành mở một trường học quân đội, mà toàn bộ quá trình lần này hắn chiêu hàng Dương Toàn nên viết vào trong sách giáo khoa, cung cấp cho vô số tướng lính tương lai nghiên cứu thảo luận ca ngợi. Dương Toàn cung kính mời Phương Tranh và Hàn Diệp Chân lên xe ngựa, mà hắn nhận vai sa phu thái độ rất là khiêm cung. Không thể không nói tốc độ thích ứng vai diễn mới của Dương Toàn phi thường nhanh, từ nô tài của Diệp gia chuyển biến thành thuộc hạ của Phương Tranh có lẽ ở trong lòng hắn cũng chỉ là một lần nháy mắt. Buông màn xe của xe ngựa, Phương Tranh nhanh chóng nói một câu: đi trấn nhỏ gần nhất tìm đại phu, nhanh. Bàn tay của Dương Toàn run lên quất mạnh roi ngựa vang rồi, xe ngựa chậm rãi di động, hướng phương bắc bước đi. Trên đường Dương Toàn nói cho Phương Tranh chỗ tiểu lâu giam giữ bọn họ cách thành Dương Châu khoảng 60 dặm, xung quanh không có thôn điếm. Ở vùng hoang vu giã ngoại lại có một tòa tiểu lâu như thế, cho nên muốn mời đại phu phải đi từ thị trấn cách hơn 20 dặm mới có. Bên trong xe ngựa sóc này, Phương Tranh cẩn thận ôm Hàn Diệp Chân cho nàng tựa ngay trước ngực mình để tránh việc xe ngựa sóc này mà làm thương thế nàng bị nặng thêm. Tình cảnh nhìn như bé nhỏ nhưng mờ ám này làm Hàn Diệp Chân lại một lần nữa nhìn không được cảm động, viền mắt chợt hơi phiếm đỏ. Sau khi thụ thương, nàng nghĩ bản thân mình đã trở nên nhu nhược hơn, trở nên ba cảm hơn. Trong lồng ngực thủy chung vẫn tràn đầy một cỗ hạnh phúc và thỏa mãn mà chỉ có tiểu nữ nhân mới có. Hiện tại nàng rất hưởng thụ loại cảm giác này, mặc dù bên trong xe ngựa tư thế hai người ôm nhau có vẻ phi thường kiều diễm, nhưng nàng lại làm ra hình dạng như điều gì cũng không biết. Vẫn đỏ hồng gương mặt tùy ý cho Phương Tranh ôm nàng. Được người mình yêu ôm lấy là hạnh phúc, bất luận là niềm hạnh phúc đó ngắn ngủi cỡ nào. Hàn Diệp Chân lặng lẽ nhắm mắt lại, có chút tham lam hô hấp vị đạo trên người Phương Tranh, tâm trạng không khỏi có chút lo sợ không yên. Qua hôm nay sẽ trở lại thành Dương Châu, khi đó hắn lại cao cao tại thượng, là Khâm Sai đại thần nắm trọng quyền, vì thê tử của hắn không chút do dự cự tuyệt việc hôn nhân của Hàn gia, là trưởng phu tốt, mà chính mình thì sao? Mình còn là Hàn gia tam tiểu thư kiêu ngạo nữa sao? Nếu hắn lại lần nữa cự tuyệt việc cầu hôn của Hàn gia, chính mình nên đi con đường nào? Thật hy vọng xe ngựa vẫn mãi mãi chạy đi không bao giờ ngừng lại. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ xe ngựa, chiếu vào trên người hai kẻ đang ôm nhau. Hàn Diệp Chân lần đầu phát hiện, nguyên lai ánh trăng cũng băng lãnh như vậy. Tựa đầu chôn sâu vào ngực Phương Tranh, lần thứ hai Hàn Diệp Chân lại hô hấp vị đạo trên người Phương Tranh, trong lòng đau đớn phảng phất như bị kim đâm. Hay là qua tối nay vị đạo này sẽ không còn quen thuộc, nam nhân này cũng không còn thuộc về nàng. Đừng hít nữa, nàng có hít thế nào cũng phá không được án chuyện này, nên những cảnh khuyển mở ngoặt tròn chó cảnh sát đóng ngoặt tròn đi làm tương đối thích hợp, nếu không giống như đốt đàn nấu hạt. Thanh âm truyền đến, người này vĩnh viễn vẫn đáng ghét như thế. Nếu có khí lực, Hàn Diệp Chân hận không thể huy một quyền hung hăng lên mặt hắn, cho hắn biết cái gì gọi là nữ nhân phẫn nộ. Phương Tranh hạ thấp người nhìn một chút ra sau tòa tiểu lâu giam giữ bọn họ dưới ánh trăng càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất không gặp. Phương Tranh bỗng nhiên nở nụ cười, cười rất đắc ý, giống như một con trồn vừa trổ được 300 con gà. Nếu Diệp Mẫn Chi quay về, thấy cảnh tượng thê lương người đi nhà trống, chẳng biết có tức giận đến phát sổ hay không. nhưng còn ngay lúc phát hiện ta đã lừa dối hắn, ha ha. Hàn Diệp Chân không khỏi nhúc nhích, muốn rời khỏi lòng Phương Tranh ngồi xuống, da mặt nàng quá mỏng, cảm giác ấm áp trầm mặc bị đánh vỡ, nàng cũng không cách làm như không có việc gì tiếp tục nằm trong lòng của Phương Tranh. Đối với một vị cô nương có gia giáo còn chưa gả chồng mà nói, loại hành vi này quả thực là kinh thế hãi tục. Phương Tranh cũng không để ý nhiều như vậy, thấy nàng muốn ngồi dậy, hai tay đang ôm nàng hơi cố sức, Hàn Diệp Chân không thể không nằm trở về trong lòng của hắn. Đừng lộn xộn, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, hào hào nằm, lập tức đi tìm đại phu cho ngươi. Phương Tranh khó có được thốt ra giọng nói bá đạo. Hàn Diệp Chân không dám ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn, nhưng len lén nở nụ cười bất đắc dĩ mà hạnh phúc mỉm cười. Kinh thế hãi tục cũng được, hay là qua đêm nay không còn cơ hội cùng hắn ôm nhau như vậy. Trong lòng hắn thủy chung vẫn chỉ yêu thê tử của hắn phải không? Chỉ hận Diệp Mẫn Chi vì sao không đá nặng thêm một chút. Nếu như lúc đó mình vì hắn mà chết, hắn có thể rơi nước mắt vì mình hay không? Dù cho chỉ có một giọt, sầu bi và u oán luôn quanh quẩn trong lòng Hàn Diệp Chân. Hàn Diệp Chân khép mắt suy nghĩ, tựa vào trong lòng Phương Tranh, nhẹ nhàng hỏi: ngươi dự định làm sao xử trí Diệp Mẫn Chi và Diệp gia? Phương Tranh hừ lạnh, giọng nói phấn uất: có lá gan bắt cóc khâm sai đại thần nên trả giá thảm trọng. Diệp gia, xong. Chữ xong vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa sát ý vô cùng tàn khốc. Hàn Diệp Chân phảng phất như từ trong đó nhìn thấy được Diệp gia dấy lên hừng hực lửa lớn. Diệp gia từ gia chủ cho tới người hầu dưới ánh lửa kinh hoàng mà chạy. Những binh sĩ tay cầm đao kiếm trường mâu không chút lưu tình đem Diệp gia già trẻ nhất nhất tàn sát hầu như không còn. Trăm năm thế gia, hơn ngàn người tại một chỉ thủ lệnh của vị đại thần niên thiếu này tan thành mây khói, từ nay về sau không còn lưu một tia vết tích. Đây là quyền thế sao? Là thứ mà thế nhân truy đuổi nhưng lại có ma lực vô cùng. Một tiếng hừ lạnh của thượng vị giả có thể làm sơn hà biến sắc, vô số sinh linh run lên sợ hãi. Hàn Diệp Chân sợ hãi cả kinh, gương mặt hiện lên vài phần tái nhợt, đôi môi đỏ tươi lúng túng vài lần, rốt cuộc sợ hãi nói: Ngươi có thể buông tha Diệp gia hay không? Gương mặt Phương Tranh như xương lạnh, chậm rãi lắc đầu: người tốt làm đã quá lâu, chung quy không phải là một chuyện tốt. Người khác đều xem mình là trái hồng mềm mặc sức bóp nát, bọn họ đã quên mình chính là khâm sai đại thần tay nắm quyền cao, chứ không phải chỉ là cướp chó mặc ai nấy đạp. Phương Tranh nghĩ hẳn là nên cấp cho Giang Nam thế gia một lần ghi nhớ thật sâu sắc, vậy thì bắt đầu từ Hàng Châu Diệp gia đi. Hàn Diệp Chân thật không dám quay đầu nhìn sắc mặt của Phương Tranh, nàng biết vị khâm sai đại thần này thiếu chút nữa đã chết dưới chân Diệp gia nhị tông tử, vừa mới chạy thoát, lúc này nàng thật không nên vì Diệp gia mà cầu tình. Nhưng nàng không thể không cầu tình, Hàn gia và Diệp gia nhiều năm thế sao, ủng hộ Diệp Mẫn Chi làm ra hành động cực đoan như vậy, nguyên nhân cũng vì Hàn gia hối hôn trước. Hàn Diệp Chân nghĩ có chút thẹn với Diệp gia. Ngươi là khâm sai đại thần quyền cao chức trọng, hà tất cùng một Diệp gia nhị tông tử không hiểu chuyện mà dây dưa không tha. Phương Tranh nghiêm mặt nói: đây không phải không bỏ qua, ta còn không đáng gây chiến với tên vô dụng kia. Kỳ thực nếu ta không có thân phận khâm sai đại thần, chuyện Diệp Mẫn Chi bắt cóc ta, ta ha ha cười rồi bỏ qua. Nhưng bởi vì ta là khâm sai đại thần đại biểu cho Hoàng thượng và toàn bộ triều đình Hoa Triều, cho nên ta đành phải làm việc này. Hành trình Giang Nam, nếu ta làm mất đi tôn nghiêm của Hoàng thượng và triều đình thì đám ngôn quan trong triều đình sẽ không bỏ qua cho ta. Hàn Diệp Chân cười khổ, Phương Tranh nói, nàng làm sao không rõ, nhưng mắt thấy hơn ngàn người của Diệp gia bởi vì một quyết định xung động của Diệp Mẫn Chi mà bị tru diệt cửu tộc, nàng làm sao cũng không thể nhẫn tâm. Ngươi không thể giơ cao đánh khẽ sao? Giọng nói của Hàn Diệp Chân có chút bất mãn, nàng từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ bị người cự tuyệt qua, huống chi là bị hắn cự tuyệt. Hắn cự tuyệt trực tiếp như vậy, lẽ nào trong lòng hắn không có ta? Tâm tình ai oán của tiểu nữ nhân dần dần lan tràn trong lòng nàng, hàn ra tiếng tăm lừng lẫy. Tam tiểu thư đa trí quả quyết trước mặt người mình yêu, nguyên lai cũng chỉ là một tiểu nữ nhân bình thường, có chút thô lỗ như Phương Tranh, không phát hiện được nét biến hóa vi diệu của nàng cùng trong giọng nói có chút làm nũng, nghe vậy hừ nói. Hắn đá ngươi không hề sơ cao chân mà đá nhẹ, còn gọi là sơ cao đánh khẽ, dựa vào cái gì? Lão tử không phải kẻ ngốc lấy ơn báo oán. Nói xong Phương Tranh ngẩn người, lại cúi đầu nhìn Hàn Diệp Chân, mở to hai mắt nói. Ai, ngươi thật không phải đối với tên Thanh Mai Trúc Mã này có ý tứ đi. Ta nói cho ngươi, tiểu tử này sấm đại họa, dù ngươi có cầu tình thế nào đều vô dụng, Thanh Mai Trúc Mã trung quy phải biến thành ngựa chết. Ngươi, Phương Tranh, ngươi quả nhiên là một tên hỗn đản từ đầu tới đuôi. Ngu ngốc. Hàn Diệp Chân không biết lấy được khí lực từ đâu, giãy giụa ngồi dậy, chịu đựng xương gãy đau nhức, hung hăng hướng cái trán Phương Tranh vỗ một trường. Phanh. A, con ruột nhỏ. Ngươi điên ư? Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi sao? Có cần vỗ thiên linh cái của ta sao? Mai Siêu Phong cũng chưa từng độc ác như thế. Dương Toàn ở bên ngoài đánh xe nghe được toàn bộ thanh âm thê lương kêu thảm truyền ra từ trong xe, co rụt cổ kỳ lạ nhìn thoáng ra sau. Giọng nói thật lợi hại. Quả nhiên là tướng minh chủ, ta đầu đúng người. Cùng lúc đó, cách thành Dương Châu 60 dặm bên ngoài Diêu Loan trấn, một chi quân đội mặc áo giáp màu đen đang cấp tốc tập kết đợi lệnh. Bọn họ sắc mặt nghiêm nghị, biểu tình kiên quyết, trên người tản mát ra sát khí lạnh thấu xương đầy mùi máu tanh. Đây là một chi loạn quân, là Thái Vương tốn hao mấy năm thời gian cùng bạc tiền tỉ mỉ chế tạo ra một chi tinh nhuệ chi sư. Bọn họ trung tâm không nghi ngờ, dũng cảm và kiên cường. Mấy năm trước đây bọn họ còn chỉ là dân chạy nạn từ phương Bắc Hoàng Hà chạy tới đây. Thái Vương âm thầm thu dung bọn họ, cho bọn họ ăn, cho bọn họ mặc, cho bọn họ vũ khí và áo giáp. Trong thời gian mấy năm, đỉnh đầu bọn họ đã dính đầy máu tươi. Máu tươi đến từ dân chạy nạn cùng đến với bọn họ. Thái Vương không phải là nhà từ thiện, cũng không phải là Bồ Tát của ngày tận thế. Hắn không có lương thực dư thừa nuôi sống phế vật. Ăn lương thực của hắn sẽ giống như một binh sĩ đi luyện, phải chảy máu. Hàng năm hắn đều tiến hành khảo hạch đối với những người hắn thu dung. Nội dung khảo hạch rất đơn giản, mọi người bắt đôi chém giết. Người có thể sống sót có tư cách tiếp tục hưởng dụng lương thực và thịt canh do Thái Vương cung cấp cho, về phần người đã chết thì cứ như vậy mà chết đi. Mấy năm trước Hoàng Hà vỡ đê, hơn 10 vạn thanh tráng chạy nạn tranh nhau chạy về phía nam, trong mấy năm có thể sống sót được, đó là 8 vạn người trước mắt. Bọn họ chết trên đường đi, chết trong tay quan phủ hay nha dịch vô tình, chết đói và ốm đau. Hôm nay sống sót, biến thành 8 vạn tinh nhuệ chi sư dưới trướng Thái Vương, bọn họ đã bị luyện thành cỗ máy giết người, bọn họ lãnh khốc, khát máu. Không mang theo một tia thương hại, bọn họ hận tất cả của thế gian. Bọn họ giống như dã thú, Thái Vương chỉ về đâu, bọn họ liền không chút do dự lao tới. Siêu Loan trấn là một trấn nhỏ, 8 vạn nhân mã tề tự tập kết trên bình nguyên trống trải bên ngoài trấn, đội ngũ chỉnh tề, lặng ngắt như tờ, động tác của bọn họ nhất trí, thậm chí tần suất hô hấp cũng như nhau. Từ hôm nay trở đi, Thái Vương Điện Hạ sắp sửa xuất lính bọn họ đi ra khỏi rừng già núi sâu cùng hải đảo sơn động, ngày đêm luyện binh, xuất lính bọn họ công thành chiếm đất. Cùng đại quân triều đình hợp lại, ngươi chết ta sống, đem giang sơn minh mông, một quyền kích nát bấy. Có thể trở thành thiên hạ tổng chủ, cửu ngũ chí tôn, có thể làm giang sơn đang thối nát thành lập một trật tự mới, cấp thiên hạ bách tính một đường để đi, chỉ có Thái Vương Điện Hạ. Thái Vương mặc áo giáp màu bạc, hắn vốn tao nhã nho nhã, sau khi mặc vào áo giáp, lại có thêm vài phần túc sát lạnh thấu xương. liếc mắt nhìn tinh nhuệ chi sư không thấy đầu cùng Thái Vương thỏa mãn gật đầu, một cỗ hào hùng khí thế thề đoạt thiên hạ mọc lên, những binh sĩ trước mắt này chính là nguồn vốn cho hắn đoạt thiên hạ, là con bài sắc bén mà hắn chưa lật, hắn muốn dùng đao kiếm nói cho tứ hoàng đệ của hắn, hoàng đế, không phải dễ làm như vậy. Trên mặt hiện lên một chút ý cười, Thái Vương nhàn nhạt vung tay lên. Xuất phát. Mục đích Dương Châu. Chiến ý và sát khí tận trời, dưới vẻ mỉm cười của Thái Vương càng trở nên cường liệt. Đội ngũ bắt đầu đâu vào đấy di động, áo giáp mới, trường mâu và cung tiễn chế mới tinh, còn có khí giới công thành tản hương thơm của gỗ, thứ tự đi qua trước mắt Thái Vương. Tất cả đều mới, đây là một quân đội được trang bị cao cấp. Mong muốn bọn họ sẽ không làm ta thất vọng. Một con khoái mã chạy vội đến, kỵ sĩ phi thân xuống ngựa, quỳ một gối ngay trước mặt Thái Vương, bẩm: Thái Vương điện hạ, thành Dương Châu bỗng nhiên bế bốn cổng thành, mọi người không được ra vào. 5.000 Long Vũ quân dưới trướng Phùng Cừu Đao toàn bộ vào thành. Vào lúc chạng vạng, ngoài thành phái ra thám mã mật thám vô số, không biết vì sao. Nụ cười mỉm đọng lại trên mặt Thái Vương. Tiếp tục thăm dò, dạ. Trong lòng Thái Vương dần dần trầm xuống. Bị theo dõi? Thế nào lại bị theo dõi? Phương Tranh, ngươi đến tột cùng làm sao biết được kế hoạch của ta? Đây vốn là một lần ám tập, binh sĩ của ta hóa trang thành bách tính mà tập kết, ngươi thế nào lại hay biết? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Thái Vương đối với Phương Tranh sản sinh một loại cảm giác bí hiểm. Thái Vương lại không biết cửa thành Dương Châu bị phong tỏa cũng bởi vì Phương Tranh bị người bóc mà ra. Bên trong thành vì tìm kiếm hành tung của Phương Tranh đã từ lâu huyên náo đến gà bay chó sủa. Phùng Cừu Đao bởi vì có dự kiến muốn phòng vạn nhất nên ra lệnh đóng cửa thành. Phương Tranh ở tình huống không hề hay biết, mơ hồ lại bị cho rằng hắn là cao nhân, thật là làm cho người không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn gương mặt cương nghị lãnh khốc của binh sĩ, Thái Vương rốt cuộc cắn răng, án tập không được, vậy minh công đi. Coi giữ Dương Châu là Long Vũ quân của Phùng Cừu Đao, tổng cộng không vượt được 1 vạn. Phương pháp dụng binh, gấp 10 vây công, gấp 5 thì công, 8 vạn đối 1 vạn, được rồi. Ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm đầy sao, bàn tay Thái Vương rất nhanh liền lặng lẽ nắm chặt lại. Dương Châu phải chiếm. Đây là trận chiến đầu tiên giành thiên hạ, tuyệt không thể bại. Phương Tranh, chúng ta gặp mặt trên chiến trường. Phương Tranh ngủ gà ngủ gật trong xe ngựa sóc này. Từ khi hắn hỏi Hàn Diệp Chân có phải có ý tứ đối với Diệp Mẫn Chi hay không, bị một trưởng của Hàn Diệp Chân vỗ lên thiên linh cái, hắn bắt đầu thấy phiền muộn. Không chiêu không chọc nàng, vô duyên vô cớ bị trúng một trưởng của nàng, có ai thống khoái được chứ? Sau khi vỗ xong, Hàn Diệp Chân phảng phất như kết thù với hắn, thân thể nghiêng qua, liền đưa lưng về phía hắn, không nói bất động. Phương Tranh vuốt cằm sắc mị mị thưởng thức bờ lưng mềm mại của Hàn Diệp Chân cùng cái mông no đủ của nàng. Người đàn bà này tuy nói có đôi khi biểu hiện giống như bị bệnh tâm thần, không có việc gì cũng phát giận, nhưng vóc người của người bệnh tâm thần này thực sự là không tệ, không biết sờ một chút thì ra sao. Người bệnh tâm thần thời cổ đại đánh người có phạm pháp không? Trong đầu suy nghĩ lung tung, Phương Tranh bất chi bất giác đã ngủ. Tiếng ngáy hơi nhỏ vang lên, Hàn Diệp Chân lặng lẽ quay đầu, thấy Phương Tranh đang ngủ say, khóe miệng còn chảy nơ u, v, quy, quy, o, t, bọt. Nàng tức giận cắn môi dưới, tên hỗn đản vô tâm không phế. Cẩn thận nhích đến trước mặt hắn, Hàn Diệp Chân thật cẩn thận ngắm nghía gương mặt đang ngủ say của Phương Tranh. Phải thừa nhận, tên hỗn đản quả thật rất có vài phần anh tuấn, nếu như bình thường trên mặt xấu xiêm vẻ tươi cười hèn mọn xấu xa, dung mạo của hắn thật rất hấp dẫn đối với nữ tử. Bỗng nhiên trong lúc ngủ mơ, Phương Tranh chợt sờ mũi, dùng sức vung tay lên, mở miệng quát to: Bồi tiền! Hàn Diệp Chân lại càng hoảng sợ, vội vàng chỉnh thân ngồi thẳng, nhìn không chớp mắt, gương mặt đỏ bừng. Ai biết Phương Tranh lại không có động tĩnh. Qua một lát, Phương Tranh bỗng nhiên lại nói: Bồi tiền! đánh người không bồi tiền còn có vương pháp sao? Hàn Diệp Chân bật cười, tên hỗn đản này nguyên lai là đang nói mớ. Sau đó Phương Tranh lại nhếch môi, làm ra khốc tướng. Một trưởng của ngươi đánh nát thiên linh cây của ta, ít nhiều phải bồi thường một chút, đầu của ta mọc ra cũng không dễ, 5 vạn lượng. Ít một xu ta cũng không để yên cho ngươi. Suy. Hàn Diệp Chân rốt cục nhìn không được bật cười ra tiếng. Không hổ xuất thân trong nhà hoa triều thủ phủ, nằm mơ còn đòi tiền, cách đầu giá trị 5 vạn lượng bạc, toàn bộ hoa triều thật đúng là không dễ tìm. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 336. Binh tập Dương Châu. Phương Tranh mất tích đã là ngày thứ hai bên trong thành Dương Châu. Nơi ủn thành thông hướng đường cây dựng đầy đủ các loại khí giới thủ thành, cây lăn, bôi thạch, mỗi cách 100 bước liền có một thùng sắt lớn bên trong đang thiêu đốt dầu lửa nóng hổi. Ở đầu tường và trên đài đứng đầy người. Binh sĩ Long Vũ Quân tay cầm đuốc, đang nghiêm mật nhìn chăm chú ngoài thành đen kịt. Mặc dù không nhìn thấy được gì, nhưng bọn họ không muốn bỏ qua bất luận dấu vết nào. Một đội binh sĩ tay cầm trường mâu đi tuần ngang qua trật tự chỉnh tề. Phùng Cửu Đao đã thống lĩnh Long Vũ Quân 2 năm, hắn xuất thân con nhà tướng, tuổi nhỏ theo phụ thân đóng ở biên tái, mưa dầm thấm đất. Phùng Cửu Đao đối với việc luyện binh thống lĩnh binh tất nhiên là rất có kinh nghiệm, dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt của hắn, Long Vũ Quân đã thành một chi quân đội tinh nhuệ nhất Hoa Triều. Tuy rằng nhân số không bằng Thần Sách Quân, Thần Vũ Quân, nhưng ở khả năng tinh nhuệ, Long Vũ Quân đều mạnh hơn vài phần so với các quân đội khác. Binh sĩ đóng ở phía tây cửa thành Dương Châu cũng là một phen cảnh tượng khác. Bọn họ là trú quân của Dương Châu, tương đối mà nói, bọn họ vô luận sĩ khí trang bị hay chiến lực đều kém hơn Long Vũ Quân rất nhiều. Bọn họ tụ tập 3-4 người ngã ngồi khắp nơi, có người đang ngủ gà ngủ gật, có người than thở, còn có người đang nhỏ giọng oán giận tướng lính không có việc gì thì cứ tìm việc mà làm. Đã muộn như thế còn kéo bọn họ đi ra tuần tra thủ thành, nhưng địch nhân của bọn họ là ai, ở nơi nào cũng không biết thủ thành cái gì kia chứ. Phùng Cửu Đao dọc theo thành tường dò xét một vòng, nhìn chú quân địa phương Dương Tông sĩ khí uể oải không phấn chấn, không khỏi thở dài. Hắn bước vào lầu quan sát ở cửa thành phía đông, Phùng Cửu Đao ngồi xuống trên một chiếc ghế cổ xưa. Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm đang ở trong lầu quan sát, không biết đang thấp giọng nói gì, thấy Phùng Cửu Đao tiến đến, hai người nhìn nhau, không nói nữa. Hai vị đại nhân, sĩ khí của Dương Châu chú quân tệ đến như vậy, sợ rằng có chút không ổn. Phùng Cửu Đao nhíu mày thật sâu nói. Tiêu Hoài Viễn là khâm sai phó sứ, lẽ ra Phương Tranh không có mặt, giữa ba người phải lấy hắn dẫn đầu. Nhưng chuyện binh chiến Tiêu Hoài Viễn cũng không hiểu, cho nên hắn rất thức thời nhường vị trí lão nhị đi ra, do Phùng Cửu Đao chỉ huy. Phương Tranh, Phương đại nhân không ngừng nói qua một lần, thuật nghiệp phải chuyên gia, tối kỵ nhất là người không chuyên nghiệp đi lính đạo, đầu bếp xào rau cho dù rất tốt, dù cho hắn là thực thần mở ngoặc tròn thần bếp, ngươi bảo hắn đi may quần áo, làm gì hắn có khả năng. Tiêu Hoài Viễn không dám ngỗ nghịch lời Phương Tranh đã nói, dù cho hôm nay Phương Tranh sống chết chưa biết, hắn cũng không dám ngỗ nghịch. Hắn thực sự bị Phương Tranh chỉnh sợ, nếu Phương Tranh trở về phát hiện vị khâm sai phó sứ chẳng biết gì chuyện binh chiến mà lại hướng Long Vũ Quân nghênh mặt hất hàm sai khiến, làm ra vẻ lành nghề đi dạy người chuyên gia trong nghề về chuyện chiến tranh, Phương Tranh không tức giận mà bổ sống hắn mới lạ. Trước trận chém tướng Lập Uy, Phương đại nhân không phải chưa từng làm qua chuyện này, nhưng lại không chỉ một lần. Tiêu Hoài Viễn vừa mới lên làm quan, không muốn đi xúc rủi ro từ vị đương triều đệ nhất trọng thần. Ôn Sâm lung túng một chút, chần chờ hỏi: Phùng tướng quân, hạ quan xin đắc tội, ngươi không hề có chút tình báo, lại không hề nhìn thấy sự điều động binh mã trong cảnh nội hoa triều có điều khác thường nào, sao ngươi biết chắc Thái Vương sẽ đến công Dương Châu? Lúc này bốn cửa thành Dương Châu đóng chặt, bách tính khủng hoảng chung quanh thần hồn nát thần tính, đây có phải chuyện quá nhỏ mà hành động cho lớn hay không? Tiêu Hoài Viễn không nói chuyện, nhưng đôi mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Cửu Đao, hiển nhiên hắn cũng có đồng dạng nghi hoặc. Khuôn mặt Phùng Cửu Đao lãnh ngạnh, ngậm chiếc cầm cương nhị ngửa đầu nhìn ra bóng đêm xa xa ngoài thành, trầm mặt một lát, bỗng nhiên mang theo một loại giọng nói ưu thương nhàn nhạt, lo lắng nói: "Là trực giác của nam nhân." Tiêu Hoài Viễn, Ôn Sâm mặt mày đen thui. Trong lòng hai người rất là tiếc hận, Phương đại nhân quả thực là một tai họa, trước đây Phùng tướng quân là một hán tử hào sảng cương trực cỡ nào nha, lần này hạ Giang Nam cùng Phương đại nhân ở chung vài ngày, Phùng tướng quân trở nên biến thành giống như hắn. Lấy lại tinh thần, Phùng Cửu Đao áy náy cười cười nhìn hai người, nói: "Việc dụng binh, một chút rất khó giải thích rõ ràng. Hôm qua bổn tướng đang suy nghĩ, từ khi tiền nhậm chi phủ Từ Thọ bị Phương đại nhân ngay mặt bách tính Dương Châu chém đầu, dân tâm của bách tính Dương Châu tựa hồ dần dần ấm áp trở lại, từng bước một được Phương đại nhân kéo lại, nơi đây là đất phong nhiều năm của Thái Vương. Thái Vương dễ gì mở mắt trừng trừng nhìn lòng dân bị Phương đại nhân lôi kéo trở lại. Thừa dịp có cơ hội tốt khi Phương đại nhân mất tích, hai vị đại nhân, nếu thay đổi hai người các ngươi là Thái Vương, ngươi có thể không nhân cơ hội khởi binh tác loạn đánh chiếm Dương Châu hay không?" Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm nghe vậy như có đăm chiêu, sau đó chậm rãi gật đầu. Phùng Cửu Đao cười cười, nói tiếp: "Dương Châu thành đông người, lại nằm phía nam thuộc nơi hiểm yếu của Trường Giang, phía bắc là Bình Nguyên Giang Bắc, đi về phía đông hai ngày liền gặp biển rộng, là một trong những nơi luôn được mùa lương thực dồi dào nhất Giang Nam. Tiến có thể công, lui có thể thủ, thuế ruộng sung túc, nguồn mộ lính không thiếu, địa phương trọng yếu như vậy Thái Vương sao không lấy? Cho nên ta phán đoán Thái Vương 89 phần 10 sẽ dụng binh đối với Dương Châu. Hai vị đại nhân, Dương Châu không thể mất. Nếu để Thái Vương chiếm Dương Châu, lực ảnh hưởng của hắn tại dân gian sẽ giống như ôn dịch cấp tốc truyền nhiễm khắp nơi, đến lúc đó hắn đứng đầu Dương Châu, đăng cao vung tay hô vang, hàng vạn hàng ngàn bách tính và dân chạy nạn chẳng phải trở thành binh sĩ dưới trướng của hắn. Thời gian đó, binh tai và hỏa loạn sẽ lan tràn ra khắp Hoa Triều." Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm nghe vậy những đuôi lông mày, không nói không biết, nguyên lai nếu Thái Vương chiếm Dương Châu, ảnh hưởng lại to lớn như vậy. Bọn họ nhất thời cảm thấy áp lực trên vai càng trở nên trầm trọng. Tiêu Hoài Viễn và Phùng Cửu Đao chắp tay nói: "Phùng tướng quân, cũng nhờ ngươi nhắc nhở, chúng ta mới biết việc này hung hiểm. May là Phùng tướng quân nhìn ra được thời cơ thật nhanh, đúng lúc đóng cửa thành. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Ánh mắt Phùng Cửu Đao nhìn chú quân Dương Châu ở tường thành hướng tây, bọn lính lười biếng vật vựa, hữu khí vô lực ngáp dài, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, trong mắt nổi lên vài phần sầu lo. "Dương Châu chú quân nếu cứ như thế, nếu Thái Vương đến công thành, ta thật lo lắng sẽ không thủ được." Ôn Sâm cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lập tức than thở: "Nếu như có Phương đại nhân ở đây thì tốt rồi. Hắn dường như luôn luôn có biện pháp giải quyết tất cả trắc trở. Lúc này cũng không biết Phương đại nhân rốt cuộc đang ở nơi nào. Hoàng thượng đã hạ ba đạo ý chỉ hỏi thăm tin tức của Phương đại nhân, ai cuộc chiến sắp xảy ra. Nếu Phương đại nhân còn không có hiện thân ta." Thần sắc ba người chợt âm u trầm xuống. Tiếng gõ mõ cầm canh trong đêm đen vắng vẻ vang lên đặc biệt rõ ràng. Đã canh ba là thời gian mệt mỏi nhất của con người. Chú quân tại thành tây đang ngủ gà ngủ gật vừa nghe được tiếng mõ, giống như nghe được chỉ lệnh thôi miên, không hẹn mà cùng ngáp một cái. Con mẹ nó còn không chịu cho người ta đi ngủ sao? hôm qua đã nói khả năng sẽ có phản tặc công thành, bọn lão tử đã đứng trên thành tường này cả ngày, một sợi lông của phản tặc cũng chưa từng thấy, các ngươi nói cấp trên có phải muốn đem chúng ta ra tiêu khiển hay không? Một gã binh sĩ bất mãn thấp giọng nói thầm, hư, câm miệng, không muốn sống sao? Đây là Long Vũ quân đại tướng quân Phùng Cửu Đao của kinh thành hạ lệnh, người ta ăn no kiếm việc sao? Vì đại tướng quân như vậy, có cần đi tiêu khiển thứ như ngươi à? Có bệnh thì thế nào? Ngươi không thấy Long Vũ quân bên thành tường phía đông, người ta như vậy mới được gọi là tinh nhuệ, không quan tâm có địch tình gì hay không, người ta vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, sống như cây cột đang phơi nắng, dáng vẻ này làm thấy rõ chúng ta chỉ là đám ô hợp mà thôi. Con mẹ nó, kinh thành làm sao vậy? Nếu chỉ nói tập trung làm việc, thua cũng không nhất định là chúng ta. Bỗng nhiên, một gã binh sĩ vỗ vỗ đồng đội đang ngồi dưới đất, giọng nói có vài phần khẩn trương. Ai ai, con mẹ nó đừng vô nghĩa nữa. Mau nhìn xem bên ngoài đó là cái gì. Cái gì mà sáng sáng? Hai gã binh sĩ phủi bụi trên mông, đứng dậy híp mắt hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài thành tường, một đoàn ánh lửa lóe ra dưới bóng đêm đen kịt, có vẻ đặc biệt chói mắt, hơn nữa tốc độ ánh lửa phi thường nhanh, nguyên bản chỉ là một ánh lửa nho nhỏ, trong chớp mắt liền càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, giống như một viên vẫn thạch đang thẳng hướng thành tường ập tới. Rất nhanh đoàn ánh lửa liền bay trên khoảng không của tường thành, lại nhanh chóng rơi xuống theo hình ba gia bôn. Ánh lửa chiếu sáng bên thành tường, cũng chiếu sáng gương mặt kinh khủng của bọn lính, cùng sự nóng cháy phảng phất như lời nguyền rủa đến từ địa ngục, hung hăng tạt tới hướng đoàn người. Đá lửa, là đá lửa của xe ném đá. Một tiếng thét chói tai kinh khủng cắt ngang qua bóng đêm yên lặng. Vừa dứt lời, đá lửa đã tạt tới thành tường, phát sinh tiếng nổ vang thật lớn. Dù mặt đất cũng bị rung động lên, đá vụn vẩy ra, hơn 10 binh sĩ đang đứng bị đá đập xuống vỡ toang đầu óc văng tung tóe khắp nơi, tử trạng cực kỳ thê thảm. Tiếng nổ kinh động binh sĩ thủ thành, rất nhanh tiếng đồng la chói tai vang lên quanh quẩn trong bóng đêm vắng vẻ. Địch tập, đề phòng, chuẩn bị thủ thành. Trong tiếng cảnh báo, trên bầu trời ngoài thành lại xuất hiện đá lửa bay tới như châu tấu, giống như tử thần đang nhe răng cười, nhanh chóng ở trong trời đêm thổi qua từng đạo đường vòng cung chói mắt, không chút lưu tình hướng thành tường ném tới. Bình nguyên bên ngoài thành tường, mấy vạn loạn quân thân mặc giáp đen tay cầm đao gương, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú vào thành Dương Châu, đó là một tòa thành trì phồn hoa, nó rất nhanh sẽ biến thành chiến lợi phẩm đầu tiên của bọn họ. Ở đây còn cách thị trấn bao xa? Phương Tranh bất mãn gõ lên vách thùng xe. Bên ngoài màn xe, Dương Toàn đang đánh xe, thanh âm mang theo vài phần lấy lòng truyền đến. Không xa nữa, Phương đại nhân, ngài ráng đợi một lát, khoảng nửa nén nhang là tới. Ta đợi bao lâu không quan hệ, nhưng Hàn tiểu thư không thể đợi, vừa rồi lại khái ra máu, ai, ta nói ngươi có thể nhanh hơn một chút được không? Mạng người quan trời đó. Thanh âm Phương Tranh có chút lo lắng. Dương Toàn vội vàng dùng roi hung hăng quất ngựa. Phương đại nhân quá nhanh cũng không được. Hàn tiểu thư chịu nổi thương, nếu sóc này quá mạnh, sợ rằng sẽ làm thương thế nặng thêm, tiểu nhân cũng chỉ là vì suy nghĩ cho nàng thôi. Phương Tranh dầu dĩ thở dài, mẹ nó, chuyện này thật nháo, nhanh không được chậm không được, làm khó muốn chết. Đều do Diệp Mẫn Chi chỉ xong cho Hàn Diệp chân, lão tử cần phải lột lớp da hắn xuống. Nghĩ nghĩ, trong lòng Phương Tranh không khỏi mọc lên lửa giận, trong mắt không tự chủ được hiện lên âm lãnh sát khí. Phảng phất như cảm ứng được sát khí tỏa ra từ trên người Phương Tranh, Hàn Diệp Chân đang dựa vào người hắn bỗng nhiên cao chặt đôi mày, phảng phất như chịu đựng thống khổ thật lớn, hình dạng nhô nhược bất lực, làm trong lòng kẻ khác sinh ra cảm giác thương tiếc. Qua một lát, Phương Tranh bỗng nhiên nặng nề gõ mạnh lên vách xe, lớn tiếng nói, dừng, dừng xe. Dương Toàn vội vàng dừng ngựa, Đại nhân, làm sao vậy? Phương Tranh xốc lên màn xe, nhảy xuống xe chợt hít sâu một tiếng. Dương Toàn hiếu kỳ nhìn hắn, chẳng biết vị đại nhân này lại muốn làm gì. Ta đi tiểu một chút. Nói xong Phương Tranh nhanh chóng lắc mình chạy vào một rừng cây nhỏ bên đường. Dưới ánh trăng yếu ớt, Phương Tranh giật lại dây lưng, nước tiểu rầm lạp phóng suốt. Phương Tranh từ từ nhắm hai mắt, sau đó sảng khoái thở dài, bỗng nhiên nghe được bên cạnh bụi cỏ cách đó không xa truyền đến một tiếng gì. Có vẻ kinh ngạc đến cực điểm. Phương Tranh sợ đến cả người run lên, vùng hoang vũ dã ngoại trong rừng cây đen kịt, dĩ nhiên còn thanh âm của người khác. Phương Tranh nhất thời cảm thấy lông tóc dựng đứng, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên, nước tiểu bị nghẹn hồi lâu cũng bị co rụt trở lại. Bất chấp suy nghĩ, Phương Tranh kéo quần xoay người bỏ chạy, đầu cũng không dám quay lại, chạy đến bên cạnh xe ngựa, sắc mặt lại sợ đến trắng bệch, làm Dương Toàn lại càng hoảng sợ. Đại nhân, ngài dùng nước tiểu rửa mặt sao? Sao lại trắng nõn như vậy? Đi mau đi mau. Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh trắng bệch bò lên xe ngựa phân phó. Trong rừng cây có đạo tặc, mơ ước mỹ sắc của bổn quan, may ta chạy trốn nhanh đó. Dương Toàn áp hàn. Không thể nào. Phương Tranh thở dài nói. Xuất cũng có phiền não của xuất, ngươi là vĩnh viễn không thể hội được loại cảm thụ này. Xe ngựa nhanh chóng di động bên trong thùng xe. Phương Tranh nhìn Hàn Diệp Chân đang ngủ say, như hoa hải đường đang ngủ, có một phen phong tình kỳ lạ. Dung mạo khuyên quốc khuyên thành, nói vậy cũng có không ít người mơ ước mỹ sắc của ngươi có đúng hay không? Phương Tranh nhìn dung nhan tuyệt mỹ, thì thảo nói. Sau đó, Phương Tranh lại yêu thương sờ lên mặt mình, giọng nói như đồng bệnh tương lân thích thích nói. Ta cũng vậy nha. Đi tiểu cũng bị người nhìn lén, thật khiến cho người ta phiền não. Xe đi không bao lâu, Phương Tranh bỗng nhiên nghe được Dương Toàn gầm lên giận dữ. Đại nhân, ngài ngồi cho vững, có người muốn cướp xe chúng ta, không biết là đến từ nơi nào. Vừa nói Dương Toàn vừa hung hăng quất roi, con ngựa đau đớn, nhanh chóng phóng chạy. Phương Tranh nghe vậy kinh hãi, sắc mặt tái nhợt hướng phía sau nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua cửa sổ thùng xe. Phương Tranh nhìn thấy có vài con khoái mã đang phóng theo xe, kỵ sĩ trên ngựa đang lớn tiếng gọi xe dừng lại. Dương Toàn vẫn mắt đi tai ngơ, vẫn hung hăng quật mạnh con ngựa phóng đi. Kỵ sĩ thấy thế lập tức chia làm hai đội, trong đó có hai người đang chạy như bay lập tức hạ người xuống, lấy tay giữ chặt càng xe, Mưu Toàn lập tức nhảy lên trên xe. Phương Tranh thấy thế giận dữ, từ khi hạ Giang Nam, hắn làm chuyện gì cũng công thuận, Thái Vương mưu đồ gây rối, thế ra căm thù hắn, Diệp Mẫn Chi bắt cóc hắn, hiện tại hắn không trêu ai không chọc ai, ngồi yên trong xe ngựa. Mấy tên tiểu mao tặc lại còn dám tới cướp đoạt. Bọn họ không biết lão tử là thổ phỉ trong thổ phỉ hay sao? Lúc này kỵ sĩ đã nhảy lên xe, đang cùng Dương Toàn tranh đoạt dây cương ngựa, mưu toan kéo ngựa dừng lại. Phương Tranh xốc lên màn xe, một cước hung hăng đá tên kỵ sĩ, trong miệng mắng to. Vương bát đản, mù con mắt chó của ngươi sao? Dù là lão tử cũng dám cướp. Những thứ này rốt cuộc là làm sao vậy? Một cước của Phương Tranh đá tên kỵ sĩ kia lảo đảo, thân thể cấp tốc ngã ra bên ngoài. Nhưng phản ứng của kỵ sĩ cũng không chậm, mắt thấy sắp rơi xuống xe bị đầu rơi máu chảy, hắn bỗng nhiên nghiêng thân thể, hai tay gắt gao bắt được càng xe ngựa. Nhưng thân thể hắn cũng đã rơi xuống xe ngựa. Xe ngựa đang chạy như bay kéo thân thể hắn lôi về phía trước. Phía sau xe vung lên một mảnh bụi bặm. Nhanh, nhanh dừng xe, chúng ta không phải sơn tặc. Hai tay gắt gao nắm lấy càng xe, kỵ sĩ thống khổ kêu lên. Lão tử quản ngươi có phải sơn tặc hay không, ngươi đánh chủ ý với lão tử là không được. Phương Tranh hùng hùng hổ hổ, liên tục đạp xuống bàn tay nắm càng xe của tên kỵ sĩ. Phương đại nhân thủ hạ lưu tình. Là ta a. Kỵ sĩ đau khổ cầu xin, thân thể bị xe ngựa kéo lê trên mặt đất, tình trạng thống khổ vạn phần. kỵ sĩ cưới trên mấy thớt ngựa chung quanh cũng đều kêu lên. Phương đại nhân, mau dừng lại, là người một nhà. Gì? Phương Tranh kỳ lạ. Ngươi nhận thức ta? Ngươi họ gì, gọi là gì? Đang làm gì? Phương đại nhân, ngài nhất định phải nói chuyện với thuộc hạ ngay lúc này sao? Kỵ sĩ cầm lấy càng xe cắn răng thống khổ nói, hắn chỉ cảm thấy nửa thân dưới bị xe ngựa kéo lê đến toàn bộ chết lặng. Phương Tranh vội vàng ra lệnh cho Dương Toàn dừng xe lại. Các kỵ sĩ cũng kéo cương ngựa xuống đất ôm quyền chào Phương Tranh. Các ngươi là ảnh tử? Phương Tranh chợt ngẩn ra. Chính là thuộc hạ, Phương đại nhân, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngài. Thần sắc bọn thuộc hạ ảnh tử có chút kích động. Phương Tranh cũng rất kích động, hai bước chạy tới cầm tay thuộc hạ lắc lắc, lại lắc lắc, một lát, viền mắt rơi lệ nói. Rốt cuộc tìm được tổ chức rồi. Thuộc hạ nhìn thấy người lính đạo trực tiếp biểu lộ chân tình, không khỏi cũng đều động tình ồn ào nói. Đại nhân bị khổ. Thuộc hạ không bảo vệ tốt đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Phương Tranh xoa xoa nước mắt, cười nói. Không trách các ngươi, không trách các ngươi, cũng do con ruột nhỏ trên xe, khái khái, ai cũng không trách được rồi. Các ngươi làm sao tìm được ta? Ta ở mãi trong xe ngựa, các ngươi hẳn là không phát hiện được ta nha. Một gã thuộc hạ nói. Lúc đại nhân mất tích, Ôn đại nhân đem toàn bộ thuộc hạ phái ra ngoài. Ở những thị trấn gần bên Dương Châu tìm kiếm hành tung của đại nhân, đám thuộc hạ phụ trách tìm kiếm theo hướng bắc, ven đường vô luận là hoang vu dã ngoại hay thành trì trấn nhỏ, đều cẩn thận tỉ mỉ hỏi thăm điều tra nghe ngóng. Vừa rồi bọn thuộc hạ mới giật mình vui mừng vì phát hiện được đại nhân. Phương Tranh nghi hoặc nói. Vừa phát hiện? Các ngươi làm sao mà phát hiện? Ách, không phải đại nhân vừa đi tiểu trong rừng cây sao? Bọn thuộc hạ vừa lúc tắm trải ở nơi đó, cho nên... Khái khái! Phương Tranh chợt ngẩn ra, xem ra vận khí của mình không tệ, đi tiểu cũng bị người phát hiện, nhân phẩm tốt, vận khí tốt. Ngay sau đó, thần sắc Phương Tranh bỗng nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm đám thuộc hạ với ánh mắt bất thiện. Nói như vậy, vừa rồi lúc lão tử đi tiểu, là các ngươi ở bên cạnh nhìn lén. Còn phát ra tiếng tán thán. A, tán thán, ách. Đúng vậy đại nhân. Sắc mặt Phương Tranh trắng một trận lại xanh một trận. Một lúc lâu thân hình hắn vọt lên, nhìn không được hướng bọn thuộc hạ đánh tới. Vừa đánh vừa mắng. Đám vương bát đàn các ngươi, nhìn lén lão tử hư hư rất đã diện phải không? Các ngươi có biết thiếu chút nữa hù chết lão tử hay không? A, đại nhân tha mạng. Thuộc hạ oan uổng. Ôn Sâm thường ngày làm sao dạy các ngươi? Cả đám nhân phẩm như thế, không đi nhìn lén nữ nhân tắm, trái lại nhìn lén bộ trưởng đi tiểu, các ngươi ở chỗ nào học được ham mê thấp kém như thế? Đại nhân tha mạng. Lưu manh. Đồ lưu manh. Đánh chết các ngươi. Đánh đến mệt mỏi, Phương Tranh mới ngừng tay, nổi giận đùng đùng quát to. Nói. Nói cái gì? Bổn quan nói chuyện có hùng tráng không? Có kiên quyết không? Nói một chút cảm quan xem nào. Mọi người mặt mày đen thui. Đùa giỡn một trận, lúc này Phương Tranh mới hỏi. Rời hai ngày thành Dương Châu có khỏe không? Tiêu Hoài Viễn có dùng cờ hiệu đi tìm Khâm Sai mà quấy rối bách tính hay không? Thuộc hạ bị tấu đến mặt mũi bầm dập nghe vậy nhất thời giật mình. Vội vàng nói, đại nhân, việc lớn không tốt, Thái Vương khởi binh làm phản rồi. Hiện nay mấy vạn phản tặc đang vây thành Dương Châu, thỉnh đại nhân tốc tốc quyết đoán. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả, Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 337. Tiếp viện Dương Châu. Thái Vương đã khởi binh. Phương Tranh hít sâu một hơi. Đúng vậy đại nhân, tối hôm qua Thái Vương xuất lính 8 vạn loạn quân vây quanh thành Dương Châu, sau đó mệnh cho quân sĩ công thành, tướng quân Phùng Cửu Đao xuất lính thủ thành, tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Cái gì? Phương Tranh quá sợ hãi. 80.000 loạn quân. Thái Vương lại có nhiều người như vậy. Thuộc hạ dầu dĩ nói. Đúng vậy đại nhân, cũng không biết hắn từ đâu lấy ra một chi loạn quân khổng lồ như vậy. Trước đó hoàn toàn không có bất luận dự triệu gì, bọn thuộc hạ cũng khó hiểu. Còn khó hiểu cái rắm. Phương Tranh ngây ra một lúc, nhảy vọt quát to. Nhanh lên theo ta đi Dương Châu, giải vây cho Phùng tướng quân. Thuộc hạ nghe vậy kinh hãi. Đại nhân, ngài nói chỉ bằng vào vài người như chúng ta cưỡi ngựa tới Dương Châu sao? Phương Tranh biểu tình nghiêm nghị, nghĩa chính lời nghiêm nói. Chúng ta có vài người thì làm sao? Vài người không thể đánh bại loạn quân sao? Đại nhân, suy nghĩ kỹ. Đó là 80.000 loạn quân. 80.000 loạn quân thì làm sao? Ta trung quy không thể thắng tránh. Cổ nhân nói. Mặc dù ngàn vạn lần người, ta cũng cứ đi. Phương Tranh vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên chậm rãi nhìn quét bọn thuộc hạ đang suy nghĩ trước mặt. Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói. Nam nhi ngũ xích ngang tàng, sinh ra trong trời đất, tự nhiên phải cưỡi ngựa cầm kiếm, tung hoành thiên hạ, quét sạch mọi trở ngại tà ma của vũ nội, báo quân ăn. Có gì đáng sợ? Các ngươi không dám, hay không muốn? Chúng thuộc hạ nghe vậy nhất thời nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt vì kích động mà trướng lên đỏ bừng, cùng kêu lên quát to. Thuộc hạ nguyện tùy đại nhân anh dũng giết địch, hy sinh thân mình báo quốc. Trên mặt mọi người hiện lên vẻ kiên quyết chịu chết, không còn sợ hãi. Phương Tranh nhìn đám hán tử đầy nhiệt huyết dưới trướng thỏa mãn gật đầu, lập tức biến sắc, nhanh chóng thay vào dáng tươi cười hèn mọn cười nói. Được rồi, tùy tiện kêu kêu là được, tất cả mọi người đừng quá xem là thật, sinh mạng rất quý giá nha. Mọi người đang sôi trào nhiệt huyết giống như bị rót một chậu nước lạnh lên đầu, nhìn Phương Tranh một lát không nói gì. Đại nhân, ngài không phải nói muốn giải vây cho Dương Châu sao? Một gã thuộc hạ cẩn thận thận hỏi. Phương Tranh hèn mọn liếc mắt chừng hắn. Chúng ta có vài người làm sao xung phong liều chết xông vào 80.000 loạn quân? Ngươi thật là khờ hay ngốc? Chán sống thì chính ngươi đi tìm chết đi, đừng kéo ta đệm lưng. Thế nhưng không phải đại nhân mới nói. Ta nói cái gì? Gọi chút khẩu hiệu không được sao? Đó cũng giống như đám hòa thượng suốt ngày không có việc gì thì niệm A-di-đà Phật đó. Thanh niên nhân gặp phải sự tình phải lý trí nha. Phương Tranh lời nói thấm thía. Mọi người toát mồ hôi. Long vũ quân của Phùng Cửu Đao không phải đang đóng ngoài thành sao? Tiến thành vào lúc nào? Phùng tướng quân phát hiện sau khi đại nhân mất tích, phán đoán Thái Vương có khả năng sẽ nhân cơ hội tác loạn, cho nên mệnh binh sĩ vào thành, đồng thời sớm chuẩn bị đầy đủ khí giới thủ thành, thành Dương Châu mới có thể giữ được tới lúc này. May là Phùng đại ca xem thời cơ được sớm, bằng không đại sự không ổn a. Vẻ mặt Phương Tranh may mắn, lập tức hung hăng mắng tên Thái Vương Vương Bát Đản. Bắt đầu một cuộc chiến lại không hề báo trước, nói đánh là đánh, thật quá kỳ cục. Ta lại kỳ quái, trước đây hài tử này thật rất lễ phép nha, thế nào hiện tại rơi xuống thành như vậy? Đại nhân, hai ngày nay ngài đi đâu vậy? Có phải có người bất lợi đối với đại nhân hay không? Thuộc hạ vừa nói vừa nhìn qua Dương Toàn, ánh mắt rất là bất thiện. Dương Toàn co rúm lại, sau đó nhìn bọn họ cười cười lấy lòng. Phương Tranh khoát khoát tay. Cái này khoan hãy nói, chúng ta phải điều binh giải vây cho Dương Châu, biết chú quân gần nhất đang ở nơi nào không? Có bao nhiêu nhân mã? Đại nhân, không cần tìm chú quân, đám kia cho dù ra chiến trường cũng chỉ là vô dụng. Mấy ngày trước đại nhân tống tấu trương vào kinh, hoàng thượng và bộ binh thượng thư Ngụy đại nhân liền làm xong an bài, hiện nay có 60.000 Long Vũ quân đang trên đường chạy tới Dương Châu. Mặt khác còn điều 30.000 binh mã của Long Tương quân cùng nhau đi đến Giang Nam, hoàng thượng có chỉ, nếu Giang Nam có chiến sự thì giao toàn quyền thống lĩnh binh mã cho đại nhân chống lại. Phương Tranh nghe vậy vui mừng, thiếu cái gì cho cái gì, mập mạp thật là chi kỷ. 9 vạn binh mã đang ở nơi nào? Đã đi được 2 ngày, hẳn là nhanh đến, chúng ta chỉ cần đi vòng hướng Tây, rất nhanh liền có thể cùng đại quân hội hợp. Phương Tranh suy nghĩ một chút, nói: chúng ta hãy dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới từ thị trấn, trên xe ngựa có người bị thương, trước tiên nên tìm đại phu trị liệu, sau đó chúng ta đi tìm đại quân. Dạ. Lúc này đoàn người ra roi thúc ngựa hướng từ thị trấn chạy đi. Trên đường Phương Tranh ra 2 đạo mệnh lệnh cho thuộc hạ. Thứ nhất, sai người dùng khoái mã chạy tới phủ Hàng Châu, điều trú quân địa phương, bao vây Hàng Châu Diệp ra không cho ai chạy thoát. Thứ hai, điều người truy tìm hành tung của Diệp Mẫn Chi, nếu phát hiện, lập tức bắt sống đưa về gặp hắn. 2 gã thuộc hạ lính mệnh quay đầu ngựa tự theo phương hướng khác nhau chạy đi. Chuyện ngu xuẩn lấy ơn báo oán trước đây Phương Tranh từng làm qua, hiệu quả không có gì tốt, hắn dự định thay đổi biện pháp ăn miếng trả miếng thử xem. Đoàn người chạy tới từ thị trấn thì trời đã tảng sáng, nhiều người dễ làm việc, không cần Phương Tranh ra lệnh, vài tên thuộc hạ liền tìm được một y quán rất có danh khí, cũng không gõ cửa, mà là hung hăng một cước phá đi ván cửa y quán. Thuộc hạ giống như sói như hổ chạy ào vào, xách ra một vị nam tử mặc áo dài như xách gà con, lão đầu nhi râu tóc bạc phơ. Sau khi hỏi rõ hắn chính là đại phu nổi danh nhất trong trấn, bọn thuộc hạ không nói 2 lời, đem vị lão đầu nhi đang run sợ đến muốn ngất xỉu đưa đi. Động tác thẳng thắn lưu loát, còn chuyên nghiệp hơn bọn thổ phỉ bắt cóc tống tiền. Phương Tranh rất tán thưởng đối với năng lực làm việc của bọn thuộc hạ, vỗ vai bọn họ tủm tỉm cười khen: ván cửa y quán do các ngươi bồi thường trừ vào lương tháng của các ngươi. Trấn nhỏ chỉ có 1 nhà khách sạn bình dân, hơn nữa rất cũ. Phương Tranh lấy ra ngân phiếu 100 lượng vỗ lên quầy hàng, bọn thuộc hạ đã gõ cửa một gian phòng, đem những khách nhân còn ngủ say trong chăn đánh thức. Sau đó dưới gương đao uy hiếp, những khách nhân không tình nguyện liền bị đuổi khỏi khách sạn bình dân. Bổn đại gia ở phòng nghỉ không thích thấy người xa lạ, cho nên tòa điếm sách này của ngươi ta bao hết. Phương Tranh nhìn trưởng quỹ đang rơi nước mắt, cười đến rất hòa thuận. Ôm Hàn Diệp chân ra khỏi xe ngựa, nàng còn chưa tỉnh, trưởng quỹ khách sạn nơm nớp lo sợ dọn dẹp một gian phòng hảo hạng chỉnh tề sạch sẽ. Phương Tranh liền nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó kéo vị đại phu đi qua, mệnh hắn nhanh chóng khám cùng chữa bệnh. Lão đầu nhi run run hồi lâu mới bình phục tâm tình, chăm chú chẩn đoán bệnh, miệng nói Hàn Diệp chân bị thương nội phủ, 2 xương sườn bị gãy, hơn nữa tỳ tạng cũng bị tổn hại. Cần tĩnh tâm an dưỡng, nhưng sinh mạng cũng không cần lo lắng. Lúc này Phương Tranh mới buông trái tim đang treo cao, vui vẻ thưởng cho lão đầu nhi 200 lượng bạc, lại phân phó lão nhanh chóng kê đơn thuốc. Lão đầu nguyên bản cho rằng những hán tử hung thần ác sát này lòng mang ác ý, nhưng không ngờ tới tự dưng có được một bút tiền, tất nhiên là miệng đầy lời cảm tạ. Lại vỗ ngực bảo chứng, hắn sẽ dốc lòng chăm sóc vì cô nương này thẳng đến khi phục hồi như cũ mới thôi. Thời gian khẩn cấp, Phương Tranh phải lập tức chạy đi hội hợp với đại quân triều đình, đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng. Phương Tranh khom người xuống nhìn Hàn Diệp Chân đang nhắm nghiền 2 mắt, lưu luyến nói: ta muốn đi chiến tranh, ngươi hảo hảo bảo trọng, chờ đánh bại Thái Vương, ta sẽ tới đón ngươi, rất nhanh thôi. Lần thứ 2 nhìn Hàn Diệp Chân đang ngủ say, Phương Tranh gian nan đứng dậy đi ra cửa phòng. Cửa xèo xèo cạc cạc đóng lại, Hàn Diệp Chân đang nằm trên giường chợt mở mắt, nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới. Nhìn cửa phòng đóng chặt, một cỗ cảm giác băng lãnh cô độc từ đáy lòng dần dần lan tràn. Rất nhanh viền mắt của nàng liền phiếm hồng, môi anh đào khẽ mở, nhẹ giọng nói: kỳ khai đắc thắng. 4 chữ giản đơn, tình ý chưa hết, nhưng không thể nói nữa. Nàng đối với việc biểu đạt cảm tình vẫn còn rất xa lạ, không biết nên nói gì. Phương Tranh đã ra khỏi cửa phòng, 4 chữ kia giống như chỉ là mặc niệm. Bỗng nhiên cửa phòng lại bị người đẩy ra, Hàn Diệp Chân cả kinh, vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ còn đang ngủ say. Cửa phòng mở ra một cánh, từ bên ngoài thò vào một cái đầu giống như kẻ trộm hề hề. Hắn cẩn thận đi vào, sau đó đóng cửa lại, xoa xoa tay đi tới trước mặt Hàn Diệp Chân, cau mày thì thào lẩm bẩm. Cứ đi như thế dường như có điểm không phúc hậu, có tiện nghi không chiếm đều không phải tính cách của ta nha, cố mà sờ vài cái rồi lại đi thôi. Vừa nói, Phương Tranh vừa vươn tay ra, động tác mềm nhẹ sờ soạng lên bộ ngực thật cao của Hàn Diệp Chân. Ai nha, thật mềm. Không tệ, sờ cái nữa. Trên mặt Phương Tranh lộ ra vẻ tươi cười dâm đãng, thừa dịp Hàn Diệp Chân ngủ say đối diện với nàng mà giở trò, thật bận rộn không ngừng nghỉ, hồn nhiên không nhận ra gương mặt Hàn Diệp Chân đang đỏ bừng, dù hô hấp cũng không còn quy luật. Ai nha, cần phải đi, nếu không đi ta cần đem ngươi xử lý ngay tại chỗ, ta còn quá phúc hậu đi nha. Ăn thơm một cái lại đi. Nhắm mắt lại, Phương Tranh chu môi tiến đến áp lên đôi môi anh đào của Hàn Diệp Chân, nhẹ nhàng, chậm rãi hôn lên. Đôi môi của nàng thật mềm mại, còn rất thơm ngọt, nữ tử cực phẩm như vậy, ngày trước không nên cự tuyệt lời cầu hôn của lão cha nàng, tính cách chính trực của lão tử là một lần tự hại chính mình. Cảm giác được Hàn Diệp Chân hô hấp gấp gáp, Phương Tranh kỳ quái mở mắt ra, vừa nhìn lại càng hoảng sợ, đã thấy Hàn Diệp Chân không biết đã mở mắt từ bao giờ, con ngươi linh động đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Trong ánh mắt nàng chỉ là một mảnh xấu hổ. Phương Tranh kêu lên một tiếng sợ hãi, thân thể nhanh chóng nhảy ra phía sau, sau đó lảo đảo ngã trên mặt đất, chỉ vào Hàn Diệp Chân lắp bắp nói: Ngươi, ta. Khái khái, vừa rồi ta hấp độc cho ngươi, ăn đúng. Hấp độc? Ngươi trúng độc, rất nghiêm trọng, nhưng hiện tại không còn việc gì nữa. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đi đánh trận, bye bye nàng. Sưu. Thân hình Phương Tranh hóa thành một đạo khói đen, nhanh chóng biến mất. Gương mặt Hàn Diệp Chân đỏ bừng nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, oán hận cắn môi dưới, trái tim vừa thẹn vừa giận, thấp giọng lẩm bẩm: tên lưu manh đê tiện vô sỉ, hái hoa tặng vô lại. Tức giận hồi lâu, nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, trong ánh mắt đã là một mảnh xuân ý. Như vậy khinh bạc người ta, Phương Tranh a Phương Tranh, lần sau cha hướng ngươi cầu hôn, ngươi làm sao cự tuyệt? Nhưng thật ra phu nhân trong nhà ngươi, ngươi phải phí thêm một phen miệng lưới rồi. Lưu lại vài thuộc hạ canh giữ tại khách sạn, bảo hộ sự an toàn cho Hàn Diệp Chân, Phương Tranh mang theo vài tên thuộc hạ còn lại cưỡi ngựa ra khỏi từ thị trấn, liền nhanh chóng đi về hướng Tây. Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa, cảm thụ cơn gió lạnh phất qua gương mặt hắn, mỗi cách một lần như vậy, hắn liền thở dài ai oán không gì sánh được. Mấy tên thuộc hạ cưỡi ngựa đi theo phía sau hắn, lạ lùng nhìn nhau vài lần. Phương đại nhân đây là làm sao vậy? Vừa rồi còn hoàn hảo tốt đẹp, từ lúc ra khỏi phòng vị cô nương kia, hắn vẫn luôn mặt mày sầu dĩ, liên tưởng đến dáng dấp chật vật bỏ chạy ra khỏi phòng của hắn, chúng thuộc hạ rốt cuộc có vài phần hiểu ra. Đầu tường thành Dương Châu, một hồi cuộc chiến thủ thành tàn khốc đầy máu tanh đang tiến hành. Song phương chém giết dị thường kịch liệt, đây là thời khắc liên quan đến sống chết tồn vong. Song phương đều đã giết đỏ cả mắt, dường như dã thú tiến hành liều chết chiến đấu. Trên tường thành không ngừng có loạn quân đắp thang mây leo lên, lại không ngừng có binh sĩ thủ thành đánh trả. Vũ khí chặt đứt, dùng quyền, dùng chân đá, dùng đầu tràng, dùng răng, song phương dùng hết tất cả biện pháp có thể sử dụng, chỉ cần có thể tạo thành thương tổn cho địch nhân. Trên đường lớn, trên đầu tường, trong lâu thai, dưới chân thành tường, con sông đào bảo vệ tỏa thành đều chất đầy thi thể. Có loạn quân, có binh sĩ thủ thành. Máu tươi, loang lổ bác bác xải đầy trên mỗi một tấc đất, gió nhẹ thổi qua, mùi máu tanh tứ tán, làm kẻ khác muốn buồn nôn. Một tấc vuông nơi thành tường thẳng như nhân gian địa ngục, vô cùng tàn nhẫn thê thảm. Trời mau sáng, Thái Vương đứng cách đầu tường 5 dặm trước quân chứng trung quân, gương mặt không chút biểu tình nhắm mắt lại, Khuôn mặt anh Tuấn lơ đãng co quắp vài cái, gió nhẹ thổi qua áo giáp màu bạc của hắn, hỗn loạn mùi máu tươi nồng nặc, phảng phất như chế tạo thêm cho tên đầu sỏ chế tạo binh chiến này thêm mấy phần lệ sắc huyết hồng. Một làn sóng công thành lại vừa bị đánh lùi, đám binh sĩ tham dự công thành không có một người còn sống trở về, mấy ngàn tính mạng thoáng qua liền bị ông trời thu trở lại. Phùng Cửu Đao, ngươi quả nhiên không hổ là một viên danh tướng, ta thật sự là đánh giá thấp ngươi, thế nhưng ngươi còn được bao nhiêu binh sĩ để đi chết? Mở mắt ra, thần tình Thái Vương vẫn là một mảnh túc sát. Roi ngựa chỉ xéo bộ tường Dương Châu thản nhiên nói, đi, phát binh 3.000 công một lần nữa cho ta, viện quân triều đình trước khi buông xuống, trước khi mặt trời mọc phải bắt được Dương Châu. Bên cạnh một viên tướng lính nghe vậy, khuôn mặt kiên quyết hiện lên một phần quyết tuyệt, khom người ôm quyền, ngang nhiên đi. 3.000 binh sĩ mặc giáp đen, hô quát nhằm phía đầu tường, như một đạo thủy triều màu đen trùng kích thành tường Dương Châu lung lay sắp đổ. Nổi trống, vì tướng sĩ công thành trợ uy. Thùng thùng đông, tiếng trống trầm thấp mà chấn động trong buổi sáng sớm vắng vẻ quanh quần động chín tầng trời. Trong lâu thai phía tây thành tường, Phùng Cửu Đao tay trái án kiếm, thừa dịp thời gian ngừng chiến ngắn ngủi, hắn đang an bài nhân thủ thủ thành, bổ sung khí giới thủ thành, chữa trị công sự, đợi trận công thành tiếp theo. Thần sắc Phùng Cửu Đao rất bình tĩnh, cánh tay trái của hắn đã bị thương, đó là do một binh sĩ loạn quân lọt được thành tường làm ra. Một đao lột bỏ một khối thịt lớn trên cánh tay trái của hắn, đương nhiên tên binh sĩ loạn quân kia cũng chết dưới kiếm của hắn, bị đâm một kiếm xuyên tim. Qua lại tuần tra trên thành tường, Phùng Cửu Đao nhìn thương binh ngã trong lâu thai liên tục xên xỉ kêu xên, gương mặt cương nghị không khỏi co quắp vài cái. Đây là chiến tranh, không có thương hại, không có đồng tình, nếu cầm lấy vũ khí, nhất định phải chuẩn bị tùy thời chết trận, bao quát chính hắn ở bên trong. Đi tới trước mặt một gã thương binh, tên thương binh này đã hôn mê, chân trái của hắn đã bị quân địch chặt đứt hẳn, máu tươi chảy đầy đất, bởi thiếu khuyết thuốc cầm máu. Tên thương binh còn trẻ tuổi đã đi tới tận cùng của sinh mạng. Trong hôn mê, thân thể nhiễm đầy máu tươi còn đang không ngừng co quắp, sinh mạng đang theo máu của hắn sói mòn hầu như không còn. Đại phu tùy quân đứng lên, nhìn Phùng Cửu Đao, khổ sáp thở dài. Đôi môi khô khốc của Phùng Cửu Đao run lên một chút, lập tức chăm chú cắn lại, chậm rãi rút ra bội kiếm, nhẹ nhàng để xuống ngay ngực người thương binh. Nhìn gương mặt còn trẻ tuổi, trong lòng hắn thống khổ như bị kim đâm. Triều đình sẽ phụng dưỡng cha mẹ vợ con của ngươi, huynh đệ, một đường đi thuận lợi. Phùng Cửu Đao vé vào lỗ tai hắn nói ra những lời này, vị thương binh tuổi trẻ đừng chỉ co quắp, gương mặt lộ ra vài phần mỉm cười thoải mái, trên chiến trường nhiễm đầy máu tươi, giống như hoa mạn đà la nở tung ra. Bội kiếm nhanh chóng xuyên vào trong ngực thương binh, lại nhanh chóng rút ra, động tác lưu loát thẳng thắn. Lúc máu tươi vừa hiện, vì thương binh trẻ tuổi cũng không hề có một chút thống khổ kết thúc sinh mạng ngắn ngủi khi còn sống của hắn, vẻ mỉm cười nhàn nhạt còn dừng lại trên khuôn mặt đã mất đi sự sống của hắn. Cắn răng, Phùng Cửu Đao đỏ hồng hai mắt, nhìn xuống nước mắt gần tràn ra mi, chậm rãi quét mắt nhìn binh sĩ bốn phía biểu tình chết lặng, trầm giọng nói: nếu như trong cuộc chiến tiếp theo, ta cũng giống như vị huynh đệ này, không có hy vọng sống sót, mong muốn các ngươi cũng làm giống như ta vừa rồi. Cái gì là đồng đội? Không chỉ có làm chiến hữu cộng đồng chém giết chiến đấu, khi huynh đệ bên cạnh mình sống không bằng chết thì các ngươi phải học cách giơ lên đao kiếm trong tay cho hắn được một sự thống khoái. Đây là tử bi, đại tử bi trên chiến trường. Xoay người nhìn trận hình rậm rạp của loạn quân ngoài thành, Phùng Cửu Đao hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: đã hưởng lộc vua, vì vua tận trung các huynh đệ, binh lực của chúng ta không đủ 5.000, dù là hôm nay thành Dương Châu sẽ bị công phá, hay là phòng thủ quân của chúng ta sẽ bị đánh tan, thế nhưng Phùng mỗ mong muốn có thể thấy huynh đệ chúng ta có thể chiến đấu tới người cuối cùng. Như vậy mặc dù thành phá, cũng không thèm với tên trung nghĩa, Phùng Mỗ chết cũng nhắm mắt, các huynh đệ, ta nhờ các ngươi. Giết! Binh sĩ bị nhuộm trong máu tươi mà trở nên chết lặng, thần tình trên nét mặt lại bắt đầu sinh động, mọi người cùng kêu to, thanh âm vỡ vụn, lan truyền chín tầng trời. Ô! Tiếng kèn trầm thấp thổi lên bên ngoài thành trống trận thanh thanh, loạn quân như nước thủy triều uy hãn không sợ chết sơ cao thang mây, lại một lần nữa phát động công kích, hé ra gương mặt vặn vẹo dữ tợn từ xa đến gần. Dục ngựa chạy như bay suốt một ngày, cuối cùng Phương Tranh cũng gặp đại quân triều đình. Đại tướng lính binh lại là người quen, chính là đại tướng quân Hàn Đại Thạch của Long Tương Vân. Gặp mặt không kịp Hàn Huyên, lúc này Hàn Đại Thạch tuyên đọc thánh chỉ của Hoàng thượng, mệnh Phương Tranh thống lính binh mã tiết chế toàn bộ quan viên Giang Nam, xuất quân tiêu diệt Thái Vương tác loạn, đem ảnh hưởng bất lợi mưu phản giảm đến thấp nhất. Phương Tranh cũng là lần đầu tiên không có dài dòng, lúc này không chút khách khí tiếp nhận hổ phủ do Hàn Đại Thạch đưa qua, bàn tay phất lên 9 vạn đại quân hành quân thật gấp, hảo hảo đáng đáng hướng Dương Châu xuất phát. Thời gian kéo dài càng lâu, trong lòng Phương Tranh càng trầm. Long Vũ quân dưới trướng Phùng Cửu Đao hiện tại chỉ có 5.000 người, hơn thêm chú quân Dương Châu bên trong thành Dương Châu tổng cộng chỉ khoảng hơn 1 vạn người. Mà dưới trướng Thái Vương chi loạn quân đã có tới 8 vạn, Phùng Cửu Đao bọn họ có thể kiên trì cho tới lúc viện quân đến hay không? Thành Dương Châu nếu bị thất thủ thì làm sao bây giờ? Thái Vương binh tinh lương đủ, nếu công chiếm được Dương Châu, từ nay về sau chiếm thành mà thủ, cùng sử dụng danh vọng tại đất phong của hắn, kích động bách tính cùng dân chạy nạn nhịp tòng, toàn bộ Giang Nam gặp nguy hiểm lớn. Hàn tướng quân, lần này tổng cộng dẫn theo bao nhiêu kỵ binh? Hàn Đại Thạch ngồi trên lưng ngựa ngẩn người, sau đó nhanh miệng nói: lần này Long Vũ quân toàn quân xuất động, tổng cộng 6 vạn người, tất cả đều là bộ binh. Long Tương quân xuất động 3 vạn, tất cả đều là kỵ binh. 3 vạn kỵ binh. Phương Tranh suy nghĩ một chút, hạ lệnh nói: Hàn tướng quân, ngươi lính 3 vạn kỵ binh đi trước tới Dương Châu. Nhớ kỹ, phải bằng vào tốc độ nhanh nhất, xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của loạn quân. Đây là vì sao? Hàn Đại Thạch thật không hiểu rõ, từ xưa hành quân chiến tranh, nếu không phải gặp tình huống đặc thù, đều là kỵ bộ binh cùng tiến cùng lui, quân đội như vậy mới khả năng tùy thời bảo chứng năng lực tiến công và năng lực phòng thủ vững như bàn thạch. Binh chủng phối hợp lẫn nhau mới hoàn toàn phát huy ra chiến lực cường đại của quân đội. Phương đại nhân hạ lệnh kỵ binh đi đầu là vì cớ gì? Phương Tranh bình tĩnh nhìn hắn, nói: không thời gian để giải thích. Các ngươi phải cho loạn quân thấy các ngươi, do đó tiết tấu công thành sẽ bị giảm xuống, lại tạo thành tâm lý áp lực cho loạn quân. Hành quân chiến tranh ngươi lành nghề hơn ta, nếu có cơ hội, ngươi không ngại hướng quân địch khởi xướng tiến công, có thể đánh tan được loạn quân là hay nhất. Không đánh tan cũng không sao, tốc độ kỵ binh nhanh, vừa chạm liền đi. Ngàn vạn lần đừng tham chiến, không nên tạo thành thương vong vô vị. Nói chung, dùng chính phương thức của ngươi nói cho Thái Vương triều đình đại quân tới rồi, muốn công chiếm Dương Châu làm căn cứ địa sao, nên tỉnh tỉnh lại một chút cho lão tử. Dạ. Trên quan đảo bụi bặm tung bay, 3 vạn kỵ binh hảo hảo đáng đáng hướng thành Dương Châu chạy đi như bay. Phùng đại ca, ngươi ngàn vạn lần phải giáng thủ vệ được a. Trong mắt Phương Tranh nổi lên vài phần sầu lo. Còn có Tiêu Hoài Viễn, Ôn Sâm, các ngươi cũng phải sống đó. Nếu các ngươi chết, ta đi đâu tìm ra được những cao thủ vỗ mông ngựa thành thạo như các ngươi đây? Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 338. Viện quân tới. Dưới thành Dương Châu, thây chất như núi, máu chảy thành sông. Mày của Thái Vương liên tục nhảy lên. 8 vạn loạn quân đã chết cùng bị thương gần vạn, tất cả bọn họ đều chết trong trận công thành chiến này. Điều này làm cho Thái Vương thập phần xót xa. 8 vạn người này là vốn liếng để hắn tranh bá thiên hạ,